Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505. Pháp có nguyên linh, nguyên khí. Ở trong Hoàn Vũ đại thế giới, xưng là pháp lực. Căn cứ La Môn đệ tử miêu tả, ở trong Hoàn Vũ đại thế giới, pháp lực là cường giả tiêu phối. Bọn họ có thể lấy này đến sử dụng các loại uy lực mạnh mẽ, lại làm người khó có thể miêu tả các loại pháp thuật. Mà pháp thuật tác lai lịch rất lớn, những này toàn bộ đều là với hiển thánh cấp bậc tồn tại hữu quan. Đạt đến hiển thánh cấp bậc, tự có thần thông, mà pháp thuật hoặc là đến từ chính thần thông nhược hóa, hoặc là đến từ chính quan sát thần thông mà sinh ra quy luật. Bởi vậy bất luận cái gì uy lực pháp thuật đều cực cường. Cũng bởi vậy, phóng thích pháp thuật pháp lực liền cực kỳ hiếm có, mà chuyên tu thân thể võ giả nhưng không cách nào thu được, cũng không có biện pháp nắm giữ pháp lực. Bất quá pháp lực rất khó tu đến, một tên siêu phàm cấp bậc đại tu sĩ thường thường cũng chỉ có thể triển khai mấy chục lần pháp thuật sẽ tiêu hao hết pháp lực. La Môn đệ tử khá là ước ao nói rằng, nhưng bất luận cái gì một đạo pháp thuật đều có cực kỳ bất phàm tác dụng, thường thường đều có thể thay đổi một trận chiến đấu thắng bại. Trương Thanh nghe trong lòng mừng thầm, nguyên khí của hắn chính là pháp lực, mở ra nguyên khí thần tàng hầu như bằng pháp lực cuồn cuộn không dứt, này có phải là nói hắn có thể vẫn phóng thích pháp thuật? Trương Thanh tìm La Môn đệ tử này muốn pháp thuật, đối phương rất vui sướng cho hắn. Ở La Môn đệ tử trong lòng, địa cầu bên này toàn bộ đều là võ giả, không thể tu hành ra pháp lực đi ra. Hơn nữa pháp thuật cũng nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tương ứng thuộc tính. Tỷ như La Môn đệ tử là hỏa diễm đại đạo, cũng chỉ có thể sử dụng tới hỏa diễm pháp thuật. Sở dĩ La Môn đệ tử nơi này kỳ thực cũng chỉ có ba đạo pháp thuật có thể học tập. Một trong số đó chính là hắn am hiểu nhất liệt diễm phần tâm, từng ở cùng Trương Thanh chỗ chém giết lúc phóng thích pháp thuật. Nếu không có Trương Thanh bản thân phòng ngự kinh người, tinh lực thần tàng mở ra để hắn không ngừng khôi phục, hắn đã sớm chết tại chỗ. Đạo thứ hai pháp thuật gọi là Hồng Liên hộ thể, chính là một đạo phòng thân pháp thuật, hiệu quả cũng không tính quá mạnh, bởi vì vẫn chưa có phòng ngự khả năng, mà là trực tiếp đem chịu đựng đến thương tổn hoàn toàn lấy liệt diễm hình thức phản thương cho kẻ địch. Đối với La Môn đệ tử này tới nói, đạo pháp thuật này khá là vô bổ. Lúc đó hắn ở cùng Trương Thanh lúc chiến đấu kỳ thực cũng dùng qua, nhưng đáng tiếc lúc đó Trương Thanh bản thân cũng đã bị liệt diễm phần tâm thiêu đốt. Điểm ấy thương tổn căn bản đối với hắn không hề ảnh hưởng. Đụng tới dường như Trương Thanh như vậy ngoan nhân, căn bản là không dùng được. Mà đạo thứ ba pháp thuật gọi là hỏa diễm phân thân, chính là hóa ra một đạo hỏa diễm tự thân, hiệp trợ chính mình chiến đấu. Lúc cần thiết có thể lấy tự bạo hình thức đến đúng chu vi tiến hành sát thương. Đáng tiếc pháp thuật kia La Môn đệ tử tự thân đều còn chưa học biết, bằng không lúc đó ở cùng Trương Thanh chạm mặt lúc nên cũng đã lấy ra sử dụng rồi. Trương Thanh đem này ba đạo pháp thuật ghi ở trong lòng, sau đó lại tiếp tục hỏi dò hắn hữu quan phù văn đồ vật sự tình. Phù văn đồ vật, người nói chính là khắc họa phù văn các loại vật phẩm đi. La Môn đệ tử mỗi ngày quan ở căn cứ bên trong khá là tẻ nhạt, bởi vì nắm giữ quá nhiều dị thế giới tình báo, hầu như mỗi ngày đều ở tra hỏi bên trong vượt qua. Sau đó hắn liền rõ ràng những người khác hỏi cái gì, hắn liền đàng hoàng trả lời được rồi. Phù văn là quy tắc đại đạo hiện ra, La Môn đệ tử nói rằng, kỳ thực cũng chính là một loại viết pháp thuật văn tự thể hiện. Bởi vì chỉ có loại này quy tắc hiện ra đại đạo văn tự mới có tư cách gánh chịu pháp thuật sức mạnh. Tuy rằng phù văn chỗ khắc họa mà ra pháp thuật đã là nhỏ yếu rất nhiều, nhưng bởi có thể quy mô lớn chế tạo, đồng thời dành cho người bình thường sử dụng, bởi vậy hiệu quả vẫn như cũ rất kinh người. La Môn đệ tử nhìn về phía Trương Thanh, đột nhiên lộ ra một cái lâu không gặp ý cười. Ngươi như thế hỏi dò ta, là bởi vì La Môn tinh nhuệ bắt đầu đến đi. Trương Thanh nhẹ rên một tiếng, không có để ý tới hắn. Chính mình nên hỏi đã hỏi xong, đáp án đã thu được, không có lý do gì tiếp tục chờ đợi ở đây. Bất quá trước lúc ly khai, hắn quay đầu hỏi, ngươi nghe nói qua Linh sao? Linh, La Môn đệ tử sửng sốt một chút, theo bản năng trả lời một câu, pháp có nguyên linh, đồng. Trương Thanh bỗng nhiên dừng bước, hắn vừa bắt đầu hỏi do chỉ là theo bản năng hỏi một câu. Căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ có người như thế trả lời hắn. Thế nhưng giờ khắc này, La Môn đệ tử câu nói này, nhất thời làm nổ nội tâm hắn lâu dài kỳ vọng. Đã từng hắn cho rằng ở bên trong chiến trường này là có thể tìm kiếm đến linh, do đó để cho mình thánh linh thần quyết tiến thêm một bước, thành tựu tụ linh giai đoạn. Thế nhưng rất đáng tiếc, cho tới hôm nay hắn cũng không có đạt đến một bước này. Căn bản không tìm được bất luận cái gì linh tồn tại. Không chỉ có biến dị chiến trường chính là khu không có, dị thế giới kẻ địch bên kia cũng chưa từng gặp có bất luận cái gì linh tồn tại. Hắn cho rằng linh loại hình đồ vật e sợ đã sớm tuyệt chủng rồi. Thế nhưng giờ khắc này, La Môn đệ tử lời nói gây nên Trương Thanh hứng thú. Hắn trở về đi tới La Môn đệ tử trước mặt, không có lại đi hỏi dò linh, mà là lần thứ hai hỏi, có thần binh sao? Có, La Môn đệ tử gật đầu. Mỗi vị hiển thánh cấp bậc đại năng đều có thần binh trợ trận. Trương Thanh nhíu nhíu mày, hắn rất lo lắng đối phương nói tới thần binh cùng mình hiểu biết thần binh không phải một chuyện. Thế là hỏi tới, thần binh có linh sao? Một câu nói này để La Môn đệ tử lắc đầu, ta này không được rõ lắm. Ngược lại có người nói bọn họ cầm chính là thần binh, có các loại khó mà tin nổi uy năng. Trương Thanh trầm mặc chốc lát, muốn thu được thần binh tiến hành nạp binh giai đoạn, còn phải theo hiển thánh cấp bậc tồn tại nơi đó đoạt. Luôn cảm giác là đang tìm cái chết a. Hắn ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi nói pháp có nguyên linh, là có ý gì? Pháp có nguyên linh, nói chính là pháp lực có trí khôn nhất định, phóng thích pháp thuật đồng dạng có tương ứng trí năng, sẽ lấy thích hợp nhất phương thức đến đạt thành pháp thuật hoàn mỹ nhất hiện ra. La Môn đệ tử nhìn về phía Trương Thanh, hắn cảm giác được giờ khắc này Trương Thanh tựa hồ đang ở kiềm chế cái gì. Pháp có nguyên linh, cái này nguyên linh có được hay không làm linh đến sử dụng để ta thành tựu tụ linh hiệu quả đây? Trương Thanh đang trầm tư, rời khỏi nơi này, thánh linh thần quyết bên trong liên quan với linh miêu tả không tính toàn diện, nhưng cũng không mơ hồ. Căn cứ phía trên lời giải thích, vạn sự vạn vật đều có khả năng đản sinh ra linh đến. Này linh có nhất định trí năng, có thể bày ra các loại kỳ dị loại tính. Một khi tụ linh thành công, tự thân cũng sẽ phụ thêm có năng lực như vậy. Lĩnh vực, Trương Thanh trong giây lát nghĩ đến trong dị thế giới siêu phàm đẳng cấp đặc thù. Không, cùng nhập đạo tựa hồ cũng có một chút dính dáng. Hắn trở nên trầm tư, chậm chậm hô hấp. Có lẽ, thánh linh thần quyết chính là dị thế giới cổ lão nhất công pháp một trong. Bất quá đi qua nhất kiếm ma nhân phá hủy trùng kiến, các loại đồ vật cũng đã bị đánh tan làm lại. Bởi vậy cùng trước đây có giống thật mà là giả cảm giác. Nếu vạn sự vạn vật đều có linh tồn tại, như vậy ai quy định pháp lực liền không thể sinh ra linh đây? Pháp có nguyên linh, nói không chắc chính là nói thứ này. Chỉ cần có thể để tự thân pháp lực đản sinh ra linh, không, là nguyên khí của chính mình đản sinh ra linh đến, chính mình nên liền có thể thuận lợi bước vào tụ linh giai đoạn, do đó đạt thành dị thế giới siêu phàm đẳng cấp đi. Trương Thanh hít một hơi thật sâu, hắn muốn bắt đầu thật lòng nghiên cứu, làm sao đem nguyên khí của chính mình đản sinh ra linh đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.